Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1192, Thiên Trì Dã Hà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm ngồi ở Bạch Tử Hà ghế làm việc tử ở trên. Lấy một loại rất thư thích tư thế dựa vào. Sau đó nhìn cửa đẩy ra, Bạch Tử Hà liền xuất hiện ở mình trước mặt, cười mỉa nhìn nàng, sau đó nói. Ta cũng là mới vừa đi vào không lâu. Không nghĩ tới Bạch tiểu thư trở về rất nhanh. Không trách ta tới trước. Ngươi, ta, chấm ngoặc kép. Bạch Tử Hà giật mình nhìn chân phàm. Không biết nên làm như thế nào. Nhưng là theo bản năng. Vẫn là đóng cửa lại. Ta di động. Hình như rất sợ chân phàm vậy. Liền đứng ở đó cái xó xỉnh bên trong. Có chút rụt rè nhìn chân phàm nói. Đừng. Chớ làm tổn thương ta. Chớ giả bộ. Ta biết ngươi muốn cầu cạnh ta. Cho nên ta lại tới. Chân phàm nhìn xem Bạch Tử Hà lắc đầu một cái nói. Ta người này từ trước đến giờ làm việc rất tùy tính mà là. Nói cách khác thuận tim ta. Ta thì sẽ giúp nàng. Nếu như không thuận tim ta. Ta lý cũng sẽ không để ý tới. Nói đi. Ngươi muốn cho ta làm sao giúp ngươi. Ta, Bạch Tử Hà còn có chút do dự. Nói thật, ta bất quá là một minh tinh mà thôi. Cũng không biết ngươi toàn bộ hành trình đi cùng. Hơn nữa còn mời ăn cơm. Phải biết chúng ta là không quen không biết. Càng không phải là bạn. Ngươi có thể điều tra ta tài liệu. Biết ta lợi hại nhất là cái gì? Y thuật. Cho nên ở ta cùng bạn của ta nói chuyện trời đất lúc này ngươi chú ý phải nhiều nhất chính là ta. Trò chuyện y thuật thời điểm. Chỉ có khi đó, người ánh mắt mới có rất sáng ánh sáng chớp động. Cứ việc rất lâu ngươi biểu hiện nghe rất nghiêm túc. Bạch Tử Hà yên lặng gật đầu một cái. Lúc này mới chậm rãi đi tới chân phàm trước bàn làm việc trên ghế ngồi xuống. Như vậy vừa thấy, thật giống như chân phàm là ông chủ. Mà Bạch Tử Hà là hắn nhân viên vậy. Đúng vậy, ta là rất muốn để cho tiên sinh chân giúp ta. Ta có người bạn ở nước Mỹ Los Angeles. Nàng biết ngươi y thuật rất giỏi lắm. Cho nên, ta liền muốn tìm ngươi thử một chút xem. Vốn là dự định ăn Tết sau đó đi Los Angeles tự mình bái phỏng. Nhưng không nghĩ đến ngài có thể đến ta tới nơi này. Ta muốn đây chính là cái gọi là cơ duyên đi. Đúng là có duyên à? Chân phàm thở dài một cái nói. Nếu như ta đoán không lầm, bạn ngươi là bởi vì là trúng độc. Chậm chạp trúng độc. Hơn nữa trên căn bản là giải không được độc. Ta dám khẳng định mấy năm này ngươi chạy rất nhiều bệnh viện. Nhưng là phỏng đoán cũng không có hiệu quả gì. Đúng vậy. Tiên sinh thật là thần nhân. Ngài là làm sao nhìn ra được? Bạch Tử Hà kinh ngạc trừng mắt to nhìn chân phàm. Nàng thật sự là không nghĩ tới. Chân phàm hỏi cũng không hỏi. Xem đều không xem. Lại có thể cũng biết như thế rõ ràng. Thật là làm cho nàng vô cùng khiếp sợ, đồng thời cũng vô cùng kinh hãi. Hơn nữa ta còn dám phán đoán, chúng độc hẳn là chồng của ngươi. Hơn nữa bây giờ hẳn là nửa chết nửa sống. Phỏng đoán qua một năm nữa hai năm thì sẽ hồn phi phách tán một mạng ô hô. Chân phàm bỗng nhiên liền, từ trên ghế đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Bạch Tử Hà. Hai con mắt bên trong phát ra nghiêm khắc ánh sáng. Là, chấm ngoặc kép, Bạch Tử Hà bị chân phàm như vậy trợn mắt, nhất thời bị sợ lui về sau một bước, liền người mang cái ghế liền hoạt động một khoảng cách, cả người đều có chút run lẩy bẩy dậy rồi, cả người cũng không tự chủ được đứng lên, đối mặt với chân phàm ép tới gần, nàng không thể làm gì khác hơn là từng bước lui về phía sau. Sau đó không cẩn thận liền bị vặn ngã xuống đất ở trên, đặt mông ngồi ở trên sàn nhà. Nước mắt liền sụm sụm rớt xuống, giọt ở trên sàn nhà. Chân phàm cười hắc hắc, ngồi chồm hổm xuống, có chút tà ác khơi màu Bạch Tử Hà thấp xuống đầu. Đầu ngón tay nắm được nàng cầm nhỏ trắng noãn, khó trách là từ trong nước mọc ra. Chặt chặt chặt, thật là khó khăn là ngươi, chứa như thế nhu nhược, sống ở nước, giỏi nước, ngươi thật đúng là mọng nước, nước mắt một hết rơi xuống. Ta, người nói gì, ta không hiểu, tiên sinh chân, mời ngươi hãy tôn trọng một chút. Bạch Tử Hà sắc mặt có chút trắng bệch, trắng để cho người cảm thấy hình như là bị to lớn kinh sợ vậy. Điềm đạm đáng yêu rất, cái người đàn ông nào gặp được, cũng sẽ cảm thấy hình như là một đóa chọc người trìu mến kiều hoa. Ta hiểu, ta cái gì cũng hiểu. Ngươi mặc dù giấu rất kỹ, nhưng là ta vẫn có thể nhìn thấu ngươi. Nhìn thấu ngươi tầng này trắng nõn ra bên trong bọc bất quá là vậy trong thông không tâm. Trần Phàm cười hắc hắc, sau đó nhéo một cái gương mặt của nàng. Chồng của ngươi sở dĩ trúng độc, ngươi là rõ ràng nhất nguyên nhân. Không phải sao? Bạch Tử Hà sắc mặt đã trở nên ảm đạm. Nhợt nhạt không có chút nào huyết sắc, giống như là tầng một sáng bóng trong suốt bao phủ ở phía trên. Mà Trần Phàm lại còn dùng ngón tay đầu ở mặt nàng ở trên hoạt động một chút. Đứng lên lắc đầu than thở, một bộ rất tiếc hận dáng vẻ. Trần, tiên sinh Trần, chấm ngoặc kép. Bạch Tử Hà bỗng nhiên liền do ngồi biến thành quỳ tư thế, hướng về phía Trần Phàm ầm phịch liền dập đầu mấy cái. Sau đó kiên định nói, tiên sinh Trần, chỉ cần ngài có thể cứu chồng ta, muốn ta như thế nào đều có thể. Vừa nói, nàng nhìn Trần Phàm đứng lên, mình cũng từ từ đứng ở Trần Phàm trước mặt. À, người có thể vì hắn làm ra dạng gì hy sinh? Trần Phàm không nhịn được liền hừ một tiếng, lui ra hai bước, sau đó liền ngồi ở một bên một bản trường điều ghế salon trên ghế. Một cái tay khoác lên ghế salon trên tay vịn, tương đối nghiền ngẫm nhìn Bạch Tử Hà cười. Người có thể dùng điều kiện gì để đả động ta? Chỉ cần ngươi có thể cứu hắn, ta điều kiện gì cũng có thể đáp ứng. Cho dù là, chết đều được. Cuối cùng Bạch Tử Hà cắn răng, phảng phất là từ trong đáy lòng phát ra thanh âm. Ánh mắt kiên định nhìn Trần Phàm. Sau đó liền bắt đầu tháo ra mình kỳ bào nút cài. Một viên, rất chậm. Nhưng là quá trình này đúng là một loại hưởng thụ. Trong suốt như ngọc đẹp thân thể người, cứ như vậy không ngăn giữ chút nào xuất hiện ở Trần Phàm trước mặt. Lồi lõm thích thú, da dịch thấu trong suốt, giống như là tầng một sáng bóng bạch ngọc. Nàng trong mắt tràn đầy ngượng ngùng, nhưng là cũng tràn đầy thánh khiết, để cho người có chút không dám dùng tiết độc ánh mắt tới xem nàng không tất cộng thân thể. Nhưng là Trần Phàm cũng không như vậy. Hắn cứ như vậy không cố kỵ chút nào nhìn từ trên xuống dưới nàng thân thể. Khóe miệng thậm chí còn mang một tia đùa cợt thần thái. Cả người dựa vào, rất thư thích cũng rất nhàn tản dựa vào. Ung dung nói, đây chính là ngươi cái gọi là hy sinh. Dùng nhan sắc tới hy sinh, sau đó đổi hồi chồng của ngươi. Đúng vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý, những thứ này đều là ta cam tâm tình nguyện. Bạch Tử Hà kiên định nhìn Trần Phàm. Trần Phàm nhất thời liền cười lớn, cuối cùng liền cười che bụng. Cũng cười để cho Bạch Tử Hà sắc mặt do trắng chuyển đỏ. Do đỏ chuyển xanh, cao ngất ngực nhất khởi nhất phục. Hiển nhiên tức giận trong lòng đã đạt đến nhất định đỉnh đáng giá. Chẳng qua là còn không có phát tiết ra ngoài. Nàng đang nỗ lực khắc chế mình. Lạnh lùng nói, tiên sinh Trần nếu đối với tiểu nữ thân thể không có hứng thú, cần gì phải nhục nhã như vậy ta ư? Làm nhục ngươi. Trần Phàm bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đứng lên, hướng Bạch Tử Hà ép tới gần một bộ, lạnh lùng nói, ta không chỉ là muốn làm nhục ngươi, ta còn muốn diệt ngươi, nhân yêu thù đồ, ngươi nhưng hết lần này tới lần khác muốn nghịch thiên mà đi. Ngươi cái này cái xác cám dỗ người phàm thượng khả, nhưng là ở ta trước mặt, liền bất quá là một đoạn ngó sen mà thôi. Chỉ phối hợp dùng để làm thức ăn, nhưng không thể dùng để luân lý làm người. Người biết sao, ta đã sớm xem thấu ngươi. Ở ta vào phòng ăn thời điểm, Bạch Tử Hà một tiếng thét kinh hãi, liền lui nhanh về phía sau, tay duỗi một cái, liền đem cởi ra quần áo nhanh chóng mặc vào người. Hoảng sợ nhìn Trần Phàm, có chút nói lắp bắp, ngươi làm sao nhìn ra được? Ta, chấm ngoặc kép, ha ha. Nếu như không nhìn ra ngươi hình tròn, ta tại sao có thể cứu được chồng của ngươi đâu? Trần Phàm cười to, sau đó hài hước xem Bạch Tử Hà nói. Chồng ngươi độc, Người phàm là không nhìn ra, nhưng là ta có thể đoán được. Người chính là người, yêu chính là yêu. Người chắc chắn biết truyền thuyết Bạch Xà câu chuyện đi. Trong đó có một đoạn như vậy tình tiết. Nhưng mà đây chẳng qua là truyền thuyết. Chấm ngoặc kép, Bạch Tử Hà vẫn là tiếng nói sao điều. Thanh âm Chiến run dữ dội hơn. Ta, chấm ngoặc kép, vừa nói lại có thể liền khóc nức nở. Giỏi một cái hình dáng khóc như mưa. Truyền thuyết, ha ha, thật là buồn cười. Ngươi bây giờ là không phải cũng là truyền thuyết. Chân phàm hừ hừ, cười lạnh nói. Nếu như không phải là xem ở ngươi không có làm ác phân thượng, ta đã thu ngươi. Bạch Tử Hà vừa nghe, liền lập tức quỳ sụp xuống đất ở trên. Dập đầu khẩn thiết cầu khẩn. Cầu tiên sinh chân cứu chồng ta. Cho dù là thu ta, ta cũng không oán, không hối hận. Ta chưa từng nghĩ hại người. Nhưng là chồng ta nhưng vẫn là phải bởi vì là ta mà chết. Ta thật chỉ muốn làm hắn tốt vợ. Cũng không có nửa phần ý tưởng khác. Người rốt cuộc thừa nhận. Chân phàm nhìn xem Bạch Tử Hà. Sau đó liền thu vậy lãnh khốc khuôn mặt. Thở dài một cái. Ngồi ở trên ghế salon. Hướng về phía quỳ dưới đất Bạch Tử Hà khoát tay một cái nói. Đừng nói thu ngươi, ngươi không phải làm ác yêu tinh, ta cũng không phải cái đó vô tình pháp hại. Đứng lên đi, ta biết cái này thế gian vạn vật, đều có mình linh tính. Người lại ba hồn bảy vía, sinh linh kia vạn vật làm sao thường không phải. Ngươi là sinh trưởng ở nơi nào dã hà, lại có thể hút lấy thiên địa chi linh khí. Nhật nguyệt tinh hoa, lấy được một cái như vậy tu luyện cảnh giới. Bạch Tử Hà vội vàng nói, tiên sinh chân, Bạch Tử Hà vốn là sinh trưởng ở thiên sơn thiên trì bên trong một bụi dã hà. Cũng không biết là vậy chỉ chim hoang ngậm đi, rơi vào vậy núi thiên trì một nơi hồ nước nhỏ bên trong. Được trời ưu đãi chiếu sáng cùng núi thiên trì nước dễ chịu. Sinh trưởng hơn 300 năm, mà không người hái, chẳng qua là chồng ta. Hắn vốn là cái học địa chất thực tập sinh. Ở một cái nghỉ hè lúc này liền một thân một mình đi tới núi thiên trì. Hoặc giả là ý trời. Hơn 300 năm không người phát hiện ta. Bị hắn thấy được. Bò lúc tới. Bởi vì là tay bị cọ sát rách. Giọt thật là nhiều máu tươi ở ta lá sen ở trên. Vì vậy ta thì phải nhân khí. Bỗng nhiên bây giờ. Cảm thấy ta có thể cảm nhận được cái này trong thiên địa các loại thanh âm. Cảm nhận được cái này tự nhiên bên trong các loại hơi thở. Xúc tu là có thể mò tới đồ vậy. Từ từ, ta có thể thấy được. Ta biết chính là cái này mấy giọt máu. Như vậy ta có liền trưởng thành có thể. 5 năm thời gian, ta cũng đã có thể biến thành một cái người sống sờ sờ. Câu chuyện rất ly kỳ. Bất quá ta đây là đối với có thể tạo ra ngươi thiên trì cái đó hồ nước nhỏ cảm thấy hứng thú rất. Như vậy đi, ta giúp ngươi y học chữa trị chồng của ngươi. Ngươi dẫn ta đi ngươi sinh trưởng chỗ đó. Như thế nào? Chân phàm nhìn nàng, nói rất chân thành. Ta liền cái này một cái yêu cầu. Phải biết, có thể liền chồng ngươi. Khắp thiên hạ, cũng có thể chỉ có ta một cái. Chương 1193 trùng chương nên nhảy con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.